Siêu cấp gen, chương 171, thu thập tài liệu, gocchuyenaudio.com, thu thập tài liệu, Trần Phong dùng ánh mắt quét qua bên trên màn sáng, sau cùng liền dừng lại ở hàng trước nhất là một loại gen cường đại hiện ra ở hàng trên cùng. Chính là ngươi, Trần Phong nhanh chóng lựa chọn, cách điều chế gen tê giác, độ khó, 5 tinh, loại hình, đặc thù, tác dụng, thôi động tinh thần lực thi triển ra một vòng sáng phòng ngự. Giới thiệu, thông qua tinh huyết của tê giác tinh luyện mà thành, yêu cầu đủ loại tài liệu để kích phát ra lực lượng thần bí trong gen tê giác tạo ra một loại thuốc thử gen đặc thù. Đây là một loại thuốc thử gen phòng ngự cường đại nhất trong kho gen, không có cái thứ hai. Đây chính là lựa chọn của Trần Phong, hắn nếu muốn xông tới hạng nhất tự nhiên phải lựa chọn loại mạnh nhất. Vòng thứ nhất ở Kim Thành khảo hạch là cơ sở chế tác, thành tích của hắn rất bình thường, thế nhưng vòng này khảo hạch chính là chế tác chân chính, vô luận là chế tác kiểu gì, hắn cũng không hề sợ một ai. Đây thế nhưng chính là sân nhà của hắn, chắc là có rất nhiều người lựa chọn giống như mình chứ. Trần Phong lộ ra vẻ tươi cười, như vậy, thì xem thử ai có thể cười đến cuối cùng đi. Soạt, theo việc lựa chọn hoàn thành cách điều chế gen, Trần Phong tiến vào giai đoạn thu thập tài liệu. Nhưng mà hắn không biết là theo lựa chọn của hắn, cộng đồng giả lập lại trực tiếp nổ tung. Nhất là diễn đàn học thuật, trải qua sự tình mấy lần trước, Trần Phong ở trên diễn đàn học thuật Kim Thành cũng coi như là có một chút danh tiếng, cho nên đến lúc hắn tranh tài tự nhiên là có rất nhiều người quan tâm. Nhưng mà, thuốc thử gen tê giác, con em nó đang đùa ta à? Phải biết rằng, người dự thi có gần 1 vạn người, người lựa chọn thuốc thử gen tê giác gần như là không tồn tại. Vì cái gì? Bởi vì đống tài liệu cần thiết hố người kia, các cách điều chế gen khác cho dù là cách điều chế cấp E5 tinh khác, tài liệu cần thiết vẻn vẹn cũng chỉ có 200-300 loại, mà tài liệu cần thiết của thuốc thử gen tê giác lại cao tới 1.200 loại, một con số làm cho người ta hoảng sợ. Đây căn bản không phải là vấn đề chế tác khó khăn, mà là ngươi ngay cả tài liệu cũng không thể thu thập hoàn thành. Có phải hay không là Trần Phong đã từ bỏ tranh tài? Có người suy đoán, đây kỳ thật là một chuyện rất bình thường, có một số người mắt thấy không có cách nào thông qua vòng thứ hai, cho nên mới lựa chọn một cách điều chế cấp E5 tinh sau đó bị đào thải cũng là một chuyện rất bình thường, nhưng mà... Người có biết thuốc thử gen tê giác cấp E đại biểu cho cái gì hay không? Một người bỗng nhiên mở miệng, cái gì, người kia ngây người, chính là một cách kiểm tra trí thông minh, hắn thăm thảm nói ra. Người kia, thuốc thử gen tê giác mặc dù có lực phòng ngự mạnh nhất trong cấp E, nhưng mà bởi vì chi phí thu thập tài liệu siêu cao, dẫn đến giá cả bán đi chênh lệch với phí tổn thấp đến một mức độ làm cho người ta giận sôi. Đây căn bản là một loại gen bỏ đi, xem như là có từ bỏ tranh tài, lựa chọn một cái cách điều chế gen 5 tinh khác cũng rất dễ dàng, cho nên Trần Phong đến cùng đang muốn làm cái gì? Bọn hắn thật sự không hiểu rõ. Mà lúc này, vào thời điểm bọn hắn thấy Trần Phong tiến vào khu vực giả lập tài liệu bắt đầu thu thập tài liệu, mới thật sự xác nhận là Trần Phong lại thật sự muốn chế tác loại gen này. Loại thuốc thử gen tê giác hố người này. Ha ha ha, chết cười rồi. Trong khu vực thu thập tài, gocchuyenaudio.com, liệu, mặc dù có vô số tài liệu, mà mỗi một loại tài liệu đều cần chính mình thu thập 10 tiếng thì có thể thu thập được bao nhiêu? Đứa nhỏ này choáng đầu rồi. Có lẽ không phải là ngu ngốc mà là sau khi đạt được thành tựu chế tạo ra gen cấp F mạnh nhất liền choáng váng đầu óc trở nên quá mức tự đại. Một số người cười lạnh không thôi. Tranh tài là có hạn chế thời gian, chỉ có 10 giờ, cho dù được cung cấp sẵn tinh huyết không cần phải săn giết biến dị thú mà dịch bồi dưỡng cần trên 1.000 loại tài liệu đều cần phải tự mình đi thu thập. Giả thiết rằng trong 3 phút có khả năng thu thập được một loại tài liệu, 1 giờ cũng chỉ mới được 20 loại. Mà 10 tiếng thì sao? Chỉ được 200 loại. Với cái ý thứ này, bất luận cách điều chế gen nào mà tài liệu cần thiết vượt qua 200 loại thì sẽ không đủ thời gian. Đương nhiên, nếu như ngươi có thiên phú dị bẩm thì khác, nếu như có tốc độ thu thập nhanh mà nói, có thể thu thập được nhiều hơn 100 loại, 200 loại, 300 loại, thậm chí là 400 loại, có rất nhiều người cũng có thể hoàn thành. Nhưng mà thuốc thử gen tê giác cần tới 1.200 loại tài liệu. Ngươi nhất định đang đùa ta. Lại có thể có người lựa chọn loại gen kiểm tra trí thông minh này. Ta cứ tưởng là chỉ có những tên gà mờ mới chọn loại gen này. Ha ha ha, ta nhất định phải đi nhìn xem. Có rất nhiều người cười trên nỗi đau của người khác. Có một đám người tràn vào bên trong phòng trực tiếp của Trần Phong, thế mà ngoài ý muốn mang đến cho hắn một lượng người xem rất lớn. Mà vào lúc này đây, cũng đã có một phần lớn người dự thi lựa chọn xong cách điều chế gen, bắt đầu tiến vào giai đoạn thu thập tài liệu cần thiết. Oanh, ánh sáng trước mắt lung linh biến ảo, Trần Phong rơi xuống đất. Trời xanh, mây trắng, còn có một rừng cây rậm rạp. không khí mát mẻ tràn ngập mùi thơm thổi qua chóp mũi, toàn bộ thế giới đều cho Trần Phong một loại cảm giác chân thực dị thường, hắn bóp bóp tay thế mà có thể cảm giác được sự đau đớn. Thiết bị 3D, thể tinh thần, Trần Phong trở nên nghiêm nghị. Hắn có thể khẳng định Hiệp hội chế tác gen đã thông qua một loại thủ đoạn nào đó tiêu hao tinh thần lực mô phỏng ra thể tinh thần giống như đúc với bản thể, đây là kỹ thuật càng cao cấp hơn so với cộng đồng giả lập. Đương nhiên, dạng thiết bị này, người bình thường cũng căn bản là không có cách nào sử dụng, tinh thần lực phải đạt tới một trình độ nhất định mới có thể tiếp nhận được. Đây chính là địa phương thu thập tài liệu sao? Trần Phong nhìn về phía nơi xa. Nơi đó, hắn đã nhìn thấy một chút tài liệu chế tác thường gặp mà ở bên trong rừng cây, có thể thấy một chút biến dị thú cỡ nhỏ đang chạy tung tăng, đây là một cái thế giới giả tưởng thu nhỏ. Một vạn chế tác sư, bị truyền tống đến cái thế giới này, thu thập tài liệu cần thiết cho cách điều chế gen. Bắt đầu đi, Trần Phong cảm thấy hưng phấn. Cách đó không xa có một gốc cỏ non đang chập chờn trong gió, Trần Phong dựa theo tri thức mà mình học được thận trọng bảo hộ dược tính của nó, sau đó thu thập tốn 2 phút rưỡi thời gian. Loại tài liệu thứ hai, ở phía sau một con biến dị thú, thế giới giả tưởng thiết trí những con biến dị thú này, cũng không cần phải đánh chết chúng nó, mà ngươi chỉ cần quen thuộc tập tính của chúng nó, là có thể tùy tiện đi vòng qua nó. Trần Phong thận trọng vòng qua đầu biến dị thú kia, đi ra sau lưng nó thu. gocchuyenaudio.com, thập được loại tài liệu mà nó đang bảo vệ, tốn 3 phút rưỡi thời gian, loại tài liệu thứ ba tốn 1 phút thời gian, loại tài liệu thứ tư tốn 4 phút thời gian, cách chương.